Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 208, thiên phú mới, quan vũ chi vi, SSS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thương chém dụng nhiều tinh cầu như vậy, mặc dù nói điểm kinh nghiệm từng tiểu quái rất thấp, nhưng nhiều tinh cầu cũng thu đủ kinh nghiệm tăng cấp. Thiên phú mới, quan vũ chi vi, SSS, hiệu quả 1, phạm vi, cảm giác, mở rộng đến đơn vị 5 ánh sáng. Phạm vi, cảm giác, mở rộng theo thế giới được mở khóa. Hiệu quả 2, tất cả sinh vật bị ngươi quan sát đều không thể phát hiện cảm giác của ngươi. Hiệu quả 3, ngươi có thể tiếp thu toàn bộ tin tức của sự vật trong phạm vi cảm giác, bao gồm sinh vật và không phải sinh vật. Hiệu quả 4, ngươi có thể để những sinh vật khác dùng chung cảm giác của ngươi. Đối phương có thể mượn cảm giác của ngươi tiếp thu tin tức. Hiệu quả 5, người khác không thể che chắn được cảm giác của ngươi. Hiệu quả 6, toàn bộ kỹ năng định hướng ở trong phạm vi cảm giác của ngươi đều có thể tự do thao túng. Hiệu quả 7, ngươi có thể quan sát bên trong phó bản không gian ẩn giấu ở những thế giới cùng cấp khác. Hiệu quả 8, ngươi có thể tập trung sự vật mà ngươi muốn tìm, chỉ cần biết đặc thù mơ hồ bên ngoài. Thiên phú loại cảm giác sao? Thiên phú này không phải là mở ra toàn bộ bản đồ. Mặc dù nói không có bất kỳ năng lực loại hình chiến đấu nào, nhưng thắng ở tính cường đại của chức năng, thiên phú này tới cũng vừa lúc. Lục Thương nhắm mắt lại. Thời không mênh mông trong toàn bộ vũ trụ đều được Lục Thương bao quát trong cảm giác, đơn vị phạm vi, cảm giác của Lục Thương từ cây em thành 5 ánh sáng. Toàn bộ thái hệ hàng tinh đều bị cảm giác của Lục Thương bao quanh. Sinh linh cả tinh hệ đều có cảm giác ngưng trọng trong lòng một phần, nhưng lại không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Nhìn thấu toàn bộ vũ trụ to như vậy, toàn bộ bao quát trong cảm giác của mình. Hơn nữa, cảm giác này cũng không hỗn loạn. Đây là một thể nghiệm vô cùng kỳ diệu. Ở kiếp trước tất nhiên có thể đạt được cảm giác, ở thế giới cấp 9 cũng là vô cùng mênh mông, nhưng thế giới lúc đó đã không thể nào sử dụng đơn vị tính toán để đánh giá. Nếu so với thái hệ hàng tinh ở thế giới cấp 8 giống như Thái Bình Dương trên địa cầu so với hệ Ngân Hà. Nếu so với thế giới cùng cấp 9, kiếp trước Lục Thương cũng không hiểu rõ thế giới cấp 9 rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thực tế vũ trụ có thể có phần cuối, nhưng thế giới cấp 9 dường như vô cùng vô tận. Tập trung, tư duy khảm thể, đầu não, Lục Thương hạ xuống chỉ lệnh này, đồng thời cũng cảm giác được cảm giác của mình đang được phóng đại vô hạn, cuối cùng khóa lại vị trí đầu não trên một tinh hệ. Lúc này đối phương đang ẩn nấp ở sâu trong hư không. Chỉ có điều dưới hiệu quả của đối phương giống như không có bất kỳ hiệu quả ẩn nấp nào bại lộ ở trước mặt Lục Thương. Quả nhiên vẫn chưa chết à? Nếu đối phương thật không có một chút thủ đoạn bảo toàn tính mạng, thì thật làm người ta cười y. À, thủ lĩnh quan vị chủng tộc còn chưa đến mức thuận tay trảm kích tùy tiện bị gạt giò. Huống chi đối phương phòng bị sâu như vậy, Lục Thương không thể sử dụng xác định tương lai mình cuối cùng sẽ nhận được dạng thiên phú gì. Mỗi lần muốn xem mình sẽ nhận được thiên phú gì trong tương lai, chỉ có thể nhìn được một mảnh hư vô. Thiên phú tương lai có thể nhận được là gì, hoàn toàn không thể xác định. Cho dù chỉ muốn xem thiên phú mình sử dụng trong tương lai như thế nào cũng không nhìn thấy. Tối đa chỉ có thể nhìn thấy thiên phú đã sử dụng. Lục Thương cũng không chú ý phương diện này, là thiên phú cấp SSS giống những thiên phú khác của Lục Thương. Không biết trước được cũng bình thường. Xem ra, thắng cuộc đã định, chiếm đoạt tư duy khảm thể chỉ là một bước rất nhỏ trong bố cục của Lục Thương. Trong quan vị chủng tộc, nếu luận sức chiến đấu đơn thuần, tư duy khảm thể chỉ có thể là yếu nhất. Đương nhiên đây là dưới tình huống bỏ qua năng lực khống chế tư duy. Nhân tộc hoàn toàn khắc chế đối phương. Lục Thương đi tới hành tinh, hạ xuống đất, mọi người hoan hô, chúc mừng Lục Thương chiến thắng trở về. Gương cờ chiến thắng, nhân hoàng, vô địch, nhân tộc vô địch, nhân hoàng nhất định có thể dẫn dắt nhân tộc phồn vinh hưng thịnh, quần chúng sôi trào. Lúc bắt đầu từ tuyệt vọng, về sau là kinh ngạc, đến sau cùng thì sôi trào, chủ yếu là nhân hoàng quá biến thái đi. Trí tưởng tượng của bọn họ thậm chí so ra còn kém thực lực chân thật của Lục Thương. Trong ấn tượng của bọn họ, sức chiến đấu tối đã của một nhân loại chỉ cần đánh nát hành tinh đã không sai biệt lắm. Đó chính là Xuyên Lưu trong truyền thuyết, cường giả sức chiến đấu thứ hai của nhân tộc. Mà mặc dù truyền thuyết thực lực của nhân hoàng là một đao chém nát một hệ hành tinh, nhưng người chơi sinh sau đều cảm thấy có hơi quá. Phòng trừng bạo phát toàn lực, có thể chém rơi một hệ hành tinh đã là cực hạn. Trong tưởng tượng của bọn họ, sức chiến đấu tối đa cũng chỉ ở dạng trong hệ hành tinh thuận tay hủy diệt tinh cầu. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là Lục Thương thuận tay quơ đao, chém nát ức vạn tinh cầu trong mấy vạn năm ánh sáng. Điều này, sức tưởng tượng thực sự theo không kịp. Hơn nữa kỹ năng này làm sao còn không có tác dụng phụ. Lục Thương phất tay một cái, ý bảo bọn họ miễn lễ, đồng thời sử dụng tách bọn họ ra. Nhóm người cuồng nhiệt sùng bái này chặn đường của mình. Không đúng, Lục Thương cảm giác thời không phụ cận đầu não. Khoảng cách đầu não cách hành tinh nhân tộc đã chiếm lĩnh gần nhất cũng khoảng mấy vạn năm ánh sáng. Dù sao tư duy khảm thể vẫn phòng thủ tương đối nghiêm mật. Phụ cận đầu não của mình tất nhiên sẽ tăng cường phòng thủ. Nhất thời nhân tộc cũng không có biện pháp chiếm lĩnh. Cho nên Lục Thương cũng không có cách thông qua tinh môn đi đến phụ cận đối phương. Hướng đi của đầu não. Lục Thương sờ lên cằm thoáng suy tư. Phương hướng đầu não này đang chạy trốn. Hình như muốn chạy đến lân cận cổ mê tinh hệ. Trốn hướng tinh hệ nơi kê gát ở, hắc hắc, tự tin như vậy sao? Lục Thương bước qua tinh môn, sau đó xuất hiện trên hành tinh cách đầu não gần nhất. Người trên hành tinh này nhìn thấy nhân hoàng đến dồn dập hành lễ. Trong mắt khó có thể che giấu cuồng nhiệt ra ngoài. Lục Thương giơ tay lên ý bảo miễn lễ. Sau đó chung, cảm giác, đến một đội nhân tộc gần đầu não nhất. Đồng thời dùng tinh thần liên hệ bọn họ. Hằng La, nhân hoàng, có thể nhìn thấy không? Đây là một đội ngũ nhân tộc bình thường. Bọn họ đang phát sầu vì bao vây hành tinh trước mặt. Hành tinh này được vũ trang đến tận răng. Các loại pháo trôi theo quỹ đạo, cùng với một đoàn chiến hạm được tư duy khảm thể khống chế đang tuần tra. Nhân hoàng đại nhân, đột nhiên nhận được tin nhắn của Lục Thương. Đội trưởng đội ngũ này tên là Quản Huyền, hơi kinh ngạc, nhân tộc nhân khẩu nhiều như vậy, hắn chỉ là đội trưởng một tiểu đội bình thường nhất, có tài đức gì nhận được tin nhắn trực tiếp của nhân hoàng. Cho dù là thủ lĩnh những đại công hội cũng không thể tùy ý trò chuyện với Lục Thương. Lục Thương không để ý đến đối phương kinh ngạc là bình thường. Hằng La, nhân hoàng. Thấy được tinh cầu trước mặt ngươi không? Quản Huyền, thấy được. Hằng La, nhân hoàng, chiếm lĩnh nó. Cách chương.